Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là mình sẽ học tiếp Kinh Pháp Cú Cha Hết Phẩm Hiền Trí ha. Hôm trước sư cô có thưa với đại chúng là từ đầu tháng 4, nghĩa là ngày 4 tháng 4, ngày 4 tháng 4 là mình sẽ mở lớp học online. Tuy nhiên quý vị, là do ngày 4 tháng 4 là mình có một cái đám cúng thất của Phật tử, với lại là ngày phóng sanh định kỳ của đại chúng. Giờ thì hoa anh đào đang vào mùa rực rỡ nhất á. Phóng sanh kết hợp hành hương, ngắm hoa và cúng thất cho Phật tử là cần phải làm. Tại vì sau đó thì hoa nó cũng rụng, mà sắp xếp thời gian với nhà chùa cũng không có được. Tại vì mình chưa có chùa đó, mình phải lệ thuộc chùa hàng nữa. Thành thử là quý Phật tử cũng hoan hỷ. Với lại hiện nay cái việc mà tiến hành hợp đồng để tiếp quản một ngôi chùa cũng đang tới giai đoạn quan trọng để mà thúc đẩy. Thành ra có rất là nhiều Phật sự mà sư cô chưa có mở lớp online được. Quý Phật tử cũng hoan hỷ chờ thêm một thời gian chút xíu ha. Tại vì có nhiều vị đã gửi tin nhắn về về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, gửi về email, thậm chí có nhắn tin riêng cho sư cô là sao chưa có học online, là tại vì mình còn kẹt mấy Phật tử ha. Thì có thể là nhanh nhất thì quý Phật tử cũng hiệp lực cầu nguyện, trợ duyên, yểm trợ cầu nguyện cùng đại chúng với sư cô bên này, để mình sớm ổn định cái nơi tu học. Có nghĩa là mình tiến hành thương thảo cũng xong rồi, nhưng phần còn lại nó liên quan đến ngân hàng và các cái quy định về các cái sở thuế nữa. Thành ra là có những cái không phải mình quyết định được, cái tự lực không nổi thì giờ nhờ tha lực. Thì quý Phật tử đã rất là có duyên lắng nghe, đồng hành pháp thoại với sư cô, cũng như là đã góp công, góp sức, góp tịnh tài, tịnh vật, hỗ trợ cho Phật sự xây chùa Việt ở tại Seoul, ở tại Hàn Quốc này trong suốt gần 2 năm qua. Thì giờ cũng tiếp tục thương và gia tâm cầu nguyện cho cái giai đoạn cuối cùng này sớm được viên thành. Cho nên là giờ nó có nhiều việc quá đó, mình không có ngồi yên để mà mở lớp dạy được. Cô thì không có giỏi, cho nên nó là không có làm một lúc nhiều việc được giống quý thầy á. Cái gì mình cũng cũng cẩn trọng thái quá hay sao á, cho nên nó là, với lại còn thêm cái tính đó là cái tính nó cầu toàn. Thành ra là phải soạn bài rất là kỹ, phải dành chuyên tâm, chuyên chú. Cái việc nào mình cũng muốn cho nó chỉnh chu nhất có thể. Thành ra ngay bây giờ mà mở lớp á, là không có được. Nên quý Phật tử hoan hỷ từng bước ha. Chờ bây giờ mình sẽ ráng học cho hết cái phẩm hiền trí để mình qua phẩm A-la-hán. Hôm nay mình sẽ học tiếp tục câu số 84 đến câu số 86, ít không ạ? À? 89 chứ. Cho nên là mình ráng nghe ha, pháp thoại này cũng ngắn thôi, quý Phật tử chịu khó học nha. Câu 84, không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu, với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Chỗ này hay nè, quý Phật tử có nhớ cái câu số 84 này á, là cũng có liên quan đến câu kệ bữa trước mà cô có kể câu chuyện mà bậc tỳ kheo chứng thánh, sau đó về có duyên độ lại cho con trai mình đi tu, rồi cuối cùng là vợ cũ của vị tỳ kheo này cũng xuất gia đi tu, và cuối cùng là cả ba người trong gia đình này đều chứng thánh. Rồi các vị tỳ kheo khác mới xỉa xói nói là do ông này là luyến ái vợ con nên về độ người nhà. Thì Đức Phật có trình bày đúng không? Không vì mình vì người, không cầu được, không vì mình vì người đó. Là ở đây nói là tâm của một bậc thánh là vô nhiễm rồi, vô cầu, vô dục rồi, chứ không có phải là vì vợ, vì con mới độ, mà là cái người nào có duyên là sẽ độ. Chứ không có lấy tâm phàm phu mà đo lòng của bậc thánh ha. Cho nên em nhắc lại để mình nhớ cái tích truyện này. Ở đây mình nhấn mạnh thêm cái ý ở cái câu kệ phía sau: không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu, với việc làm phi pháp. Đây nè, tức là sao chúng ta không có cầu con trai, con gái, không có cầu cái vương quốc. Mình nói vương quốc là gì? Ngày xưa vương quốc là làm vua là gọi là chùm mời đúng không? Là giàu có nhất trong một xã hội. Thì giờ giống như mình không có cầu mình trở thành đại gia, tỷ phú, hoặc mình cầu có con, có cái, mà bằng những việc làm bất chánh được. Đúng không? Người trí á, không bao giờ làm một cái điều sai quấy, dù rằng cái điều sai quấy đó được một người thích hay nhiều người thích. Quý vị nghe kỹ chỗ này nha. Tức là nếu đã là người trí thì sẽ không bao giờ làm điều sai quấy, dù rằng cái điều sai quấy đó có thể được một hoặc nhiều người thích, hoặc là người thân có xúi dục cũng không làm. Không vì mình, không vì người, không lụy tình một cá nhân nào hoặc một nhóm người nào. Có nhiều khi mình không có muốn làm cái chuyện đó đâu. Cái chuyện đó là mình biết nó cũng xấu, nó cũng tiếp tay cho những người không có lành, có thiện thật. Nhưng mà mình sống trong một cái tổ chức, một cái cơ quan, một cái đoàn thể đó, mình phải là một cái mắt xích để gây nên việc xấu, gọi là vì lợi ích nhóm, lợi ích tập thể. Thì người trí họ cũng không làm cái điều sai quấy vì mình hay vì nhóm người ha. Nhớ kỹ chỗ này, xúi dục cũng không làm, ép uổng cũng không làm, chứ không phải vì nể người này người kia cho nên mình làm điều sai quấy. Có khi cái người sai biểu mình làm điều sai quấy là sao? Bậc trưởng thượng của mình, giáo sư của mình, sếp của mình, hoặc là ba má ông bà nội ngoại của mình cho mình nể mặt mình làm thì cũng không nên. Đức Phật dạy rất rõ ràng trong này rồi đúng không? Mình không thể cầu mong của cải, tài sản, phúc đức, phước báo gì mà bằng những việc làm bất chánh được. Có nhiều người chữa cháy bằng sao? Sau khi làm cái điều bất chánh đó, đem cái tiền phi pháp đi cúng dường bố thí. Thật ra điều này là cũng không có tốt đâu. Hôm trước cô có nói chia sẻ một lần rồi đúng không? Có người chia sẻ với sư cô là trốn thuế đó, doanh nghiệp trốn thuế rồi lấy cái tiền trốn thuế đó thay vì là phải nộp thuế nhà nước thì đi cúng chùa. Cô nói đó, làm như vậy nó không có trọn phần công đức được. Tại vì mình là người dân, mình sống ở trong một cái quốc độ nào, mình phải tuân thủ cái pháp luật của quốc độ đó. Mình không có thể nào mà lừa gạt rồi mình dùng những cái thủ đoạn để mà mình biển thủ hoặc là trốn thuế rồi mình đem cái tiền đó bất chánh đó mình đi làm công đức rồi mình cầu phước là không được. Ở đây thì quý Phật tử thấy Đức Phật dạy rõ ràng ha, để mình không có biện minh cho những cái việc làm bất chính của mình. Mình không thể làm như vậy được. Mong con cái giàu có quyền lực là mong những cái của cải thế gian, gọi là mong những cái phước hữu lậu đó. Mong những cái phước hữu lậu mà làm từ những cái hành vi bất chánh thì không thể nào mà thành tựu được. Mình mong mỏi những điều này mà bằng cái tâm niệm sai quấy. Nhớ ha. Cho nên cái lợi mình được trước mắt nó không có nhiều bằng cái hại về sau. Mà quý Phật tử phải cân nhắc. Và là người trí, là Phật tử, là mình phải luôn có cái trí tuệ trong đầu, mình căn cứ những lời Đức Phật dạy mình mà làm theo, chứ đừng làm theo những cái lời suối của những người xung quanh ha. Ví dụ như vậy, như cho tới bây giờ vẫn có những người tin rằng cúng tế giết hại chúng sanh để được như ý bình an. Có nghĩa là sao? Nằm mơ thấy cái gì đó không lành, hoặc là gặp cái chuyện gì xui rủi, cái xong á là đi coi bói coi thầy gì không biết, rồi thầy kêu là phải cúng cái này, phải tế cái kia, rồi bắt đầu giết heo giết gà lên quay lên tế này nọ vân vân, lễ gồm cái này cái kia. Thì những cái này là sao? Rất là sai với nhân quả. Mình muốn cầu bình an mà mình giết hại chúng sanh khác, tức là mình làm tổn thương đến người khác mà mình cầu bình an cho mình, thì nó có trúng nhân quả không? Không. Cho mình thấy mình bệnh tật gặp xui rủi là mình biết cái phước của mình nó đang cạn dần. Vậy thì mình phải bồi phước thêm, mình ăn chay làm lành bòn công tạo phước, chứ không phải mình đi giết con này con kia để mình tế lễ thần vật, mình bái cái sám là sai rồi ha. Cho nên đi chùa, đi tu gần gũi với lại Tam Bảo, với có Phật, có Pháp, có Tăng, thì mình phải mở khai cái trí tuệ, chứ không phải ai nói gì, ai xúi gì, ai xúi bậy cũng làm theo nha. Hoặc là việc mà như nãy trốn thuế cô nói rồi, hoặc là lừa người, hại người khác. Nói cái nhỏ đó, ở đây thỉnh thoảng cô cũng gặp nhỏ đó là nó keo kiệt, cô nó xấu tính lắm cô. Vậy đó, cho nên hả con gài vậy cho nó phải trả cái tiền này xong rồi, lấy cái tiền này đi làm phước rồi coi như là làm giúp nó. Thật ra không có, tại vì cái bạn kia, bạn ích kỷ, bạn xấu tính như gì đó là cái nhân quả bạn phải chịu. Tự nhiên đem cái kết quả xấu bạn phải chịu làm cái nhân của mình, nghĩa là sao? Mình đi lừa ngược lại cái người xấu đó. Vậy mình có xấu không? Mình cũng xấu rồi. Cho nên đối với những cái trường hợp này, nhiều khi á mà tư vấn á mà nói thẳng như vậy á là quý Phật tử không có hài lòng. Nhưng mà cô vẫn phải nói thẳng. Cho nên cái việc mà trốn thuế, lừa người, hại người khác để giành lấy cái thành công rồi cầu con cái quyền lực cho mình là không có được. Thêm một cái trường hợp gì nữa quý Phật tử biết không? ở đây mình hay có cái chuyện là sao? Mình hạ uy tín của người khác, thậm chí chị em đi chùa với nhau nè, muốn lấy lòng thầy, muốn lấy lòng quý thầy, quý sư cô, hoặc lấy lòng những cái vị mà chúng trưởng, trưởng nhóm, hoặc những vị mà có gọi là có quyền lực một chút xíu ở trong chùa đó. Cái bắt đầu là hạ uy tín của những người khác, cùng là bạn đạo với mình, cùng là tu sĩ hoặc là bạn đồng hành đi tu với mình. Mình chỉ trích, mình nói xấu, mình làm hạ uy tín của người đó. Đến chi? Để mình muốn nâng cái giá trị của mình lên, mình muốn nâng cái uy tín mình lên. Mình chứng tỏ là mình có tài, mình chứng tỏ là mình có khả năng, mình có cái sức làm lớn, mình phụng sự được việc lớn. Thật ra với cái động cơ như vậy, với cái hành vi như vậy, mình không thể thành tựu một cái phước báo gì. Cho nên lời thật thì mất lòng, nhưng mà thuốc đắng thì giả tật. Quý Phật tử phải thấy rõ rằng khi mình đến chùa mình phụng sự phải với một cái tâm rất là sáng trong, rất là vì đại chúng, rất là khiêm hạ và giàu lòng từ bi, chứ không phải vì một cái động cơ để mà được cái sự tin tưởng, thương yêu, tôn trọng, đánh giá tốt, nhìn nhận của mọi người. Mà mình hạ thấp cái giá trị của người khác, đạp người khác xuống để mình đi lên, đâu được. Mình thấy cái người mà không có biết gì về Phật Pháp không, mà người ta còn không làm vậy, thì huống gì Phật tử của mình nghe được lời chánh pháp của Đức Phật thì không có được cư xử như vậy. Hôm trước có một chuyện cũng khá là căng thẳng, nên là có người gửi cho cô bài nhạc của Đen Vâu á. Lần đầu tiên cô nghe một cái câu, cái ca từ ở trong đó là cái gì ta? Chị không có nhớ kỹ, giờ không có nhớ cái đó nhiều bằng nhớ kinh rồi. Không có muốn đạp ai xuống mà chỉ muốn đứng trên đôi chân của mình á. Rất là trí tuệ nhé, và giàu lòng từ bi nhé. Cô nghe câu đó thôi cô cảm thấy rất là vui rồi. Là người ta viết ra được cái ca từ như vậy, chứng tỏ trong lòng của người ta cũng đã có cái nghĩ rất là chân chánh, đúng không? Anh không muốn đạp người khác xuống, anh chỉ muốn đứng trên đôi chân của mình. Vậy hay không? Có thể là không chính xác, cô nhớ không kỹ. Nhưng mà quý Phật tử thấy đó, người ta bình thường người ta còn nghĩ ra được vậy. Cho nên mình đừng có hạ uy tín của ai xuống để mình cầu những cái danh vọng, giá trị, tiền tài là rất là sai ha. Chồng sai. Vị ấy thật trì giới, có trí tuệ và đúng pháp. Nhớ hai chữ này ha, như pháp, đúng sống, đúng trí tuệ. Thì không cầu những cái việc lợi mình mà bằng những hành vi bất chánh. Nhớ nhen. Để rồi trong cái vòng đời vậy đó, mình đứng trước những cái danh lợi, những cái mối quan hệ, những cái lợi ích nhóm, nhiều khi mình cũng phải bài đặt nhắm mất một con mắt, mở một con mắt cho qua. Nhưng mà mình nhớ rằng mình có thể lừa người, lừa đời, nhưng mà mình không thể mà tự lừa dối chính mình, và mình cũng không có trốn chạy khỏi nhân quả. Ví dụ luật pháp có thể không có bắt được mình, nhưng mà luật nhân quả thì rất rõ ràng và không tha. Vậy cho nên mình phải cẩn trọng vô cùng với từng hành vi mình. Nói như vậy chưa sợ, cô sẽ kể cho nghe một câu chuyện để quý Phật tử thấy rằng mình phải cẩn trọng hết sức là vì vậy. Mình nghe câu chuyện của Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi mà đã chứng thành Phật rồi là bậc thiên nhân chi đạo sư, đúng không? Thầy của trời người. Lòng từ như vậy, chánh đẳng chánh giác mà bị ai? Bị cô Chin Cha độn cái bụng vô giữa một cái hội chúng rất là trang nghiêm như vậy. Phỉ báng Đức Phật, nói sao? Ông nói đạo lý thì hay lắm, giờ ông phải thể hiện trách nhiệm làm cha đối với đứa con trong bụng tôi đi. Tức là đổ thừa cho Đức Phật làm cô có bầu, nhưng mà Đức Phật ứng xử như nào? Đức Phật chỉ nói một câu thôi, này em Chin Cha, cái chuyện của Như Lai và em chỉ có Như Lai và em biết mà thôi. Đức Phật không có phản ứng như kiểu là tại sao cô lại vu khống cho tôi hoặc thế này thế kia. Đức Phật nói một câu rất đầy lòng trí tuệ và từ bi đối với cô này. Vì sao? Vì Đức Phật là người đã nhìn rõ cái nhân quả, tin sâu nhân quả, thấy rõ nhân quả, nên Đức Phật không buồn tức phản ứng với những cái điều bất như ý và sai trái đến với mình. Ở đây cô muốn kể một cái nhân duyên tiền kiếp, tại sao có cái chuyện là thành Phật rồi vẫn bị người ta vu oan giá họa như vậy, để quý vị biết mà sợ cái hành vi của mình. Trong một kiếp rất là lâu xa, khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni của mình còn chưa biết đạo pháp và tu tập thiện lành gì, thì có một kiếp ngài là một vị vua, thì có rất là đông quần thần và thị nữ hộ tống mình đi chơi, đi du ngoạn vậy đó. Thì trên đường đi thì cái đám tùy tùng hộ tống đức vua là gặp một cái vị sa môn mà tướng mạo rất là oai nghi đỉnh đạt. Cho nên tất cả đoàn tùy tùng và đặc biệt là các cô cung nữ, các thị vệ thứ phi của nhà vua là lập tức cung kính đảnh lễ và cúng dường. Ngay lúc đó nhà vua rất là khởi tâm sân lên. Tại sao mình là vua như vậy mà mình có cái quyền lực lớn như vậy mà không được người ta hết lòng hết dạ cung kính và sợ hãi như thế, trong khi đó tùy tùng của mình mà đi hành lễ với một cái lão sa môn đầu trọc kia thì tự nhiên nhà vua sân lên vậy đó. Nhà vua sân lên quá, cái nhà vua mới mắng cái vị sa môn kia là thấy ổng như vậy chứ biết đâu được là ban đêm ổng nằm với lại người nữ thì như nào. Ý là thấy người ta đạo mạo vậy biết được đâu là cái hạnh của người tốt hay xấu, lỡ người ta có cái hạnh bất chánh thì mấy người đâu có biết được. Nhưng ngay cái lúc đó thì các vị tùy tùng và thị nữ của nhà vua thì rất là sợ hãi vì nhà vua đã phỉ báng một vị tu sĩ đức hạnh như vậy, cho nên lập tức không dám hành lễ nữa và lui về. Thì riêng vị sa môn đó thì rất là không may cho nhà vua, lại là một vị Bích Chi Phật. Lại là một vị Bích Chi Phật, thành ra đã có thần thông và đã dứt tất cả các lậu hoặc. Khi nghe nhà vua khởi tâm phỉ báng ra miệng như vậy thì biết rằng cái nghiệp quả của ông sẽ vô cùng xấu. Cho nên vì để độ nhà vua này, lập tức Đức Phật đó đã thị hiện 18 loại thần thông rất siêu tuyệt trước mặt nhà vua, để cho nhà vua thấy được. Và rõ ràng khi nhìn thấy cái thần thông, cái oai lực vô cùng lớn của Đức Phật như vậy thì nhà vua sợ hãi, thành tâm quỳ xuống sám hối và xin được quy y với Đức Phật. Vì con vô minh cho nên con đã xúc phạm tới Ngài, con thành tâm sám hối. Thì lúc đó Đức Phật đã tha thứ cho ông và có chú nguyện cho ông. Thì ông chỉ cầu xin rằng con hết lòng sám hối và xin được cung kính cúng dường Ngài, nguyện cho con trong một kiếp nào đó được thành chánh giác như Ngài. Thì Đức Phật thọ ký, cho nên trải qua nhiều thời gian vô cùng vô tận để mà vun bồi phước báu công đức, thì cuối cùng đến kiếp này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng cái nhân quả đã từng phỉ báng chửi bới vu oan một Đức Phật khác là đã có cái tà hạnh, thì kiếp này khi thành Phật rồi, Đức Phật vẫn bị một cô chinh cha đến đổ oan cho cái bụng bầu. Vì Phật nhìn thấy được cái nhân quả nhiều kiếp cho nên Ngài không tức giận, không nổi đoá lên với cô và dùng lòng từ bi, ngôn ngữ từ bi để mà thanh minh lại thôi. Vậy mình thấy ngay cả một Đức Phật đã thành tựu như vậy mà còn phải trả quả báo. Vậy thì chúng ta đừng có nghĩ là một hành vi xấu ác gì của mình mà có thể lừa dối được trời người. Rồi đó xoay vần, mình cũng sẽ tới lúc mình phải trả báo thôi. Cho nên thấy như vậy mà thấy những cái lợi trước mắt mà do những hành vi bất chánh, tuyệt đối không làm. Cô nói rồi, như nước nhỏ đầy bình, đừng có thấy cái việc xấu ác nhỏ mà nghĩ là không sao rồi làm. Hoặc là đừng có thấy cái việc thiện nhỏ mà chê không có làm. Ngày hôm qua, cô có việc đi gặp Phật tử, thì đi xe điện ngầm á, cô là đi xe điện ngầm với lại đi xe buýt không à, chứ cũng không có lái xe. Thì đi xuống xe điện ngầm thì mình đi đổi tàu, tự nhiên trong cái ngã tư đường lớn ở dưới tàu điện ngầm là nó đông lắm, mà cái chỗ đó là chỗ giao nhau của mấy tuyến điện ngầm, cho nên nó là rộng á, mà xa, mà chỗ đó là không có cái escalator, là cái thang cuộn, cũng không có elevator, là cũng không có thang máy luôn, mà chỉ có cái thang bộ thôi. Thì cả dòng người hối hả, nhưng mình biết người Hàn là họ đi nhanh ghê lắm, họ cứ ào như một cơn lốc vậy đó. Thì ai cũng đi qua, đi lướt qua, không thèm để ý đến một cái bà lão. Bà này thì bà đứng ở trên cái đầu dốc mà bà nhìn xuống cái bậc thang mà khoảng 5-70 bậc thang như vậy. Thì bà cứ tần ngần hoài, mà bên cạnh bà là một cái vali rất là to. Thì cô thấy ai cũng đi qua như vậy mà không có ai ngoái lại, mà bà cứ giơ cái tay cái kiểu như là cần sự trợ giúp á, mà không ai để ý đến bà hết. Thì cô mới nói là bà có cần con khiêng giùm cái này xuống không? Thì bà mừng lắm. Bà nói hai người cùng khiêng đi, tại này nặng lắm, cô khiêng cũng không nổi đâu. Mà mình nhìn qua bà vừa, cô đã thấp rồi, bà còn thấp hơn, mà bà già lắm, bà có vẻ yếu nữa. Nghĩ sao mà bà khiêng nổi, nói thôi bà hai người đi là vướng á, đang xuống cầu thang nữa, bà để con khiêng cho. Thế là mình khiêng thì thật ra nó cũng không có quá nặng so với mình. Mình khiêng được một lèo xuống thì thấy bà vịnh vịnh cái hành lang, bà đi xuống theo. Mà bà mừng, bà nắm tay, bà hỏi tên, hỏi tuổi. Chứ bây giờ còn phải đón tàu đi, không có ngồi đứng trả lời được. Mà bà hỏi bây giờ bà muốn đi về cái hướng đó, phải đi cái tàu nào chỉ đường, cũng không ai chỉ đường. Người già ở đây tội nghiệp quý vị, ở đây xã hội hóa nó hiện đại quá rồi đó. Giờ tới mà các cái Tony Tom là các cái cửa hàng đó là cửa hàng gì, cửa hàng tiện lợi á, 24 giờ là không có người bán luôn, mình phải tự vô mình mua, mình thậm chí các cái siêu thị rồi Daiso rồi mình đều phải tự thanh toán hết, tự ra hóa đơn, tự bỏ bịch đem về luôn, nó không có người đứng phục vụ mình đâu. Cho nên nếu mà mình không biết cái gì á, mình khó lắm, giờ muốn mua ly nước cũng không biết đường mua nữa. Cho người già sống ở đây rất là tội, họ không có đi theo kịp với lại cái đà phát triển quá là tự động hóa ở cái xã hội này. Giờ cả một cái tàu điện ngầm, một biển người như vậy, nhưng mà không có một người đứng ra để hướng dẫn chỉ đường đối với những người già là bế tắc luôn. Mà người trẻ thì họ vội vã lắm, lúc nào họ cũng vội vã như ma đuổi, không biết họ làm gì mà họ bận ghê lắm, họ không có bao giờ rảnh để quan tâm đến những người xung quanh đang cần giúp đỡ. Thậm chí có nhiều khi cô không biết đường, cô lạc đường, cô hỏi mà cũng hỏi tới người thứ ba mới có người rảnh chỉ cho mình. Chứ có nhiều người họ cũng thèm nghe, lúc nào cũng nhét hai cái tai phone vô lỗ tai vậy nè, Bluetooth á. Xong rồi cứ ngồi nói giống như là nói với không khí vậy, nhưng mà cứ nói chuyện với ai kia hoặc là nghe nhạc, không có muốn giúp đỡ những người xung quanh. Chỉ cho bà lão đi lên tàu rồi mình đi thì mình mới thấy chạnh lòng. Xã hội nó phát triển nhanh tới độ mà đánh rơi những cái đạo đức rất là căn bản để lại phía sau. Trong cả một biển người đó không có một người nào quay nhìn lại bà lão đang cần sự giúp đỡ, hoặc người ta nghĩ rằng cái chuyện đó người khác làm chứ không tới lượt họ. Nhỏ quá, việc thiện nhỏ quá, chê. Nên quý Phật tử cứ đặt cái trường hợp mình, hoặc nghĩ đến một ngày nào đó con em mình xa xứ đi qua một cái xã hội nào đó mà khi cần giúp đỡ không ai ngoảnh mặt đưa một bàn tay ra. Cho nên là mình thấy cái việc nhỏ nhặt mình có thể làm được. Đi giữa đường thấy một cục đá, một miếng miễn chai, một cây đinh, một cái nhành cây nó vươn ra, hoặc là một cái hố gà, ổ gà, biết là không có xử lý thì người khác sẽ gặp tai nạn, không chánh niệm bằng mình sẽ gặp tai nạn, thì mình phải phát tâm ha. Những cái này đừng có không chịu làm nha. Cho nên một cái bài kệ rất nhỏ thôi, nhưng mà mình thấy nó chứa đựng biết bao nhiêu là trí tuệ, là tình thương của Đức Phật dạy lại cho mình. Cho mình nhớ cái này để mà mình phải cẩn trọng lời nói hành vi của mình, và mình phải vun bồi cái việc nhỏ, nhỏ nhất cũng phải vun bồi ha. Rồi. Ở đây câu kệ số 85, ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Mình á, nghe cái chữ bờ này bờ kia á, là bắt đầu nghĩ tới gì phải không quý vị? Giống bữa cô giảng bài bài Quán Âm Bồ Tát á, cái nói cái bình đựng nước cam lồ là bình gì, mới vừa miêu tả hình tượng Đức Bồ Tát Quán Âm là như lòng mẹ thương con, nó nói tới cái bình nước, cái bình đựng là gì, cái mấy người buộc miệng kêu bình sữa liền, không phải bình sữa, bình thanh tịnh, bình thùy dương liễu. Bây giờ cũng vậy, nghe bờ này bờ kia cái là có Phật tử sẽ nghĩ đến là bên kia thế giới, thật ra không có. Cái chữ bờ này bờ kia, cái bỉ ngạn á, ở bên trong nhà Phật mình nó thường là nói đến cái chữ bờ mê và bến giác. Bờ này bờ kia tức là đến được bờ bên kia là đến được bờ giác ngộ quý vị, chứ không phải là bên kia thế giới có cái suối vong xuyên gì đâu ha. Rồi, cho nên trong quần chúng ở đây có nhân một cái câu chuyện, đó là có một cái lễ hội mà đọc kinh tu tập á, tức là dụng công á, là gia công chuyên tu suốt một đêm để nghe pháp thoại, thì tới nửa đêm thì quý thầy lên thưa Đức Phật á, là thôi giờ giải tán. Cái Đức Phật nói ủa, hôm nay là tất cả phát nguyện là sẽ tu cái hạnh tinh tấn suốt một đêm, mà sao bây giờ chỉ mới đầu canh mà đã nghỉ? Thì quý thầy tỳ kheo mới thưa rằng giờ Phật tử người ta mỏi mệt, người ta nghỉ hết rồi, người ta không còn muốn nghe nữa. Thì Đức Phật mới nhìn hội chúng, rõ ràng người ta cái người mà bỏ cuộc đã rất là nhiều rồi, cho nên Đức Phật mới nói câu này: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số là người còn lại sao xuôi ngược chạy bờ này. Nghĩa là ít người giữa nhân loại này có thể đạt đến cái bên kia, có nghĩa là đạt được cái an lạc và niết bàn lắm. Trong quần chúng của mình đa số vẫn là bồi hồi ngơ ngẩn tại cái bờ này thôi, tức là bờ sanh tử. Nghĩa là sao? khi mà đến chùa, lúc đầu thì rất là vui vẻ, lúc đầu thì rất là nhiệt huyết, mà cần mà chỉ cần mà cầu xin gian giái gì mà ba bữa mà không linh ứng là bỏ chùa đi rồi, đó, mất niềm tin vào chùa chiền luôn, không có niềm tin sau nhân quả, đó, toàn muốn ăn sổi ở thì không hà, đó là gia công chưa có tới nhưng mà thấy không thành tựu, tức là bỏ cuộc, hoặc là ban đầu thì nhiệt huyết dữ lắm nhưng mà tu hành một hồi bắt đầu thối tâm, thấy mệt mỏi. Cô cũng gặp nhiều em bắt đầu phụng sự thì rất là nhiệt tình, rất là hớn hở, cái gì cũng làm một thời gian bắt đầu đổ đốn ra, chán là không làm nữa. Thì đó cũng vậy, lúc đầu mình nghe pháp tụng kinh, mình lên cái kế hoạch hay lắm, một ngày mình sẽ lạy 108 lạy, mình sẽ ngồi thiền một tiếng, mình sẽ nghe pháp hai bài chẳng hạn, nhưng mình làm đâu được tuần á là mình bỏ luôn. Mình xùi ra, hoặc là đơn giản thôi, đừng nói tới chuyện nghe pháp, mình quyết tâm đi tập thể dục hoặc tập yoga đi. Mình mới tập được có một tuần thì rất là hăng hái, qua tuần thứ hai bắt đầu từ từ là nó sụi xuống. Người tu hành cũng vậy. Người tu hành mà đến được cái bờ giải thoát niết bàn là rất là ít người. Giống đây nè, thời Đức Phật còn tại thế, thánh tăng nhiều như vậy, thuyết ra những lời pháp tùy căn cơ và như giọt nước cam lồ như vậy, mà người ta còn ngủ gục và bỏ về. Thì giờ mình có thuyết pháp mà người ta ngủ gục hoặc người ta nghe như là không có thấm thì mình cũng không có lấy gì làm buồn là gì vậy, đúng không? Cái người mà đến được Niết Bàn, có được cái trạng thái an lạc Niết Bàn ngay tại bây giờ thì cũng rất là hiếm ha. Còn trôi lăn sanh tử thì nhiều lắm. Cho nên mình thấy là khép mình vô một cái khuôn khổ để mình tu học làm lành lánh dữ một thời gian thôi, chứ còn mà mình, nếu mà mình không có thấy được cái pháp lạc, không thấy niềm vui trong cái việc làm những cái thiện pháp đó, là mình thấy mình bị bức bối, mình bị ràng buộc, mình bị khó chịu, mình buông lung ra liền à. Thậm chí những người mà còn giữ được cái thời khóa đi, mà trong cái hình thức tức là ngồi thiền hay tụng kinh đó, ngồi yên vậy ngồi thiền tụng kinh, nhưng mà bao nhiêu phần trăm được chánh niệm, đúng không? Bao nhiêu phần trăm có nhất tâm, bao nhiêu phần trăm có an vui, hay là tại vì cái lịch sinh hoạt của đại chúng như vậy, không công phu là bị phạt, không chấp tác là bị phạt, cho nên mình phải lết cái xác mình lên tới chánh điện, mình ngồi đó như cái xác không hồn, không biết quý thầy đang đọc kinh gì, không biết cô đọc tới bài nào, mà cứ trong đầu cứ nghĩ quẩn quơ. Tức là cái tướng thì ngồi đó đang tụng kinh ngồi thiền thiệt, nhưng mà thật ra cái tâm, cái ý là nó đi xa vô cùng vô tận rồi. Cũng vậy, cũng một bài pháp cô đang ngồi nói đây, có mấy người nghe được với hết lòng, trọn lòng nghe và hiểu để mà phân tích tư duy, để mà áp dụng thực hành, hay là mình nghe coi như một cái âm thanh để cho nó vui tai, nó bớt cái việc mà trống trải, hoặc là buổi tối mình nghe cho mình dễ ngủ, mình đỡ sợ, đúng không? Vậy thì cùng cái tướng ngồi nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền đó, nhưng mà cái kết quả của mỗi người là khác nhau. Giống như Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Thảo Dụ, phải không? Cùng một trận mưa đó, nhưng mà cây cổ thụ, cây lớn nó hấp thụ khác với cây nhỏ. Mình cũng vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nhìn cái thực tế của hội chúng, và Đức Phật đã nói ra bài kinh này. Thì chúng ta thấy rằng ít người giữa nhân loại như vậy mà cứ lẫn qua được bờ giác, còn lại là quẩn quăng sanh tử. Thì mình phải phát nguyện mình là một trong số ít đó đi ha. Mình dũng mãnh tinh tấn lên. Rồi, câu số 86. Những ai hành trì pháp, khéo chánh pháp, khéo dạy sẽ đến được bờ kia, vượt ma lực khó thoát. Rồi, thấy kết quả rõ ràng đúng không? Giống như vậy, học hành á là một cái việc đắng cay, cái chùm rễ nó đắng cay nhưng mà hoa trái của nó là ngọt ngào. Cũng vậy, tu hành tinh chuyên nó rất là mệt mỏi nhưng mà sao? Sẽ đến được bờ kia, vượt được cái ma lực khó thoát. Tức là những người mà biết tu tập thì sao? Biết phải trái thuận nghịch, dạy dỗ lại cho người khác thì có thể dễ dàng tu tập giải thoát và giác ngộ, đúng không? Rồi, mình sẽ nói nhanh chút xíu cho hết bài này nha. Câu số 87. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Câu 87-88 nó cũng giống cái nội dung như vậy, đúng không? Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng. Ở đây pháp đen, pháp trắng bữa cô nói rồi, đúng không? Rồi, bỏ nhà, sống không nhà, sống viễn ly, khổ lạc, hay không? Bỏ nhà mà sống không nhà, tức là ra khỏi cái nhà thế tục đó để mình sống một cái cuộc đời không nhà, không sở hữu, tự tại, thông dong. Nhưng mà sao? Nhờ cái ra khỏi nhà thế tục này, mình ra khỏi được cái tam giới. Bởi sao? Sống viễn ly khổ lạc, nghĩa là cái khổ, cái vui, cái được, cái mất, cái thành, cái bại nó không có còn tác động đến mình nữa. Vậy mình có thấy là cái giá trị của cái đời sống sa môn ở đây không? Cái giá trị của người sống tu hành ở đây. Cho nên Đức Phật dạy mình sao? Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu. Cõi này là cõi dục, cho nên chúng ta quen sống theo cái tập khí là dục, là mong cầu, là giành giật, là hơn thua, là sở hữu. Nhưng mình phải tập xả bỏ, là sống một cái đời sống không sở hữu như vậy. Thì kẻ trí, những người làm được như vậy thì mới tự rửa sạch cái cấu uế từ nội tâm. Tức là mình mới tự thanh lọc được, thanh tẩy được cái tâm của mình, cho mình trong sáng, mình hiền thiện lên, mình thành cái pháp trắng đó. Trong nhà thiền mình có 10 bức tranh chăn trâu, đúng không? Con trâu ban đầu nó đen thùi lùi, nhưng mình chăn một hồi nó sẽ trắng trắng dần ra, là theo cái pháp trắng ở đây đây. Những cái cấu uế của mình mà bỏ dần rồi, những cái sân si đố kỵ lúc nào cũng trồi sụp chìm nổi theo những cái được mất ở đời á, khổ vui ở đời á, thì lúc đó mình tự tại thông dong, đúng không? Mình có niết bàn. Niết bàn của mình lúc này sao? Nó bền vững, nghĩa là mình duy trì được trạng thái niết bàn lâu dài, chứ không phải là chỉ có một chút xíu rồi mất. Chỗ này là có những người có đạt niết bàn thiệt, nhưng mà cái niết bàn của họ ngắn ngủi thôi, rồi sau đó họ lại bị trôi lăn tiếp. Hay bây giờ mình phải tu tập làm sao để mà mình duy trì được cái trạng thái niết bàn ngay bây giờ và tại đây, thì mình thành tựu như lời Đức Phật dạy ha. Câu cuối cùng 89. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Cái chỗ này bữa trước cô có nói tu tập thất nhất chi trong cái chuỗi bài về bát chánh đạo, đặc biệt là đạo đế. Trong phần đó cô có giảng rõ 37 phẩm trợ đạo, có một bài riêng về thất giác chi mà cô khuyên Phật tử mình nghe hoài, đúng không? Thất giác chi là cái gì? Bao gồm niệm, trạch pháp, khinh an, hỷ, rồi gì nữa? Tinh tấn, định xả. Hoặc là mình có thể nói là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định xả. Cái trình tự này cô cũng đã nói ở bên bài Thất Giác Chi rồi. Tại sao có cái thứ tự như vậy thì mình nghe lại bài đó ha. Thì ở đây Đức Phật nhấn mạnh là tu tập Thất Giác Chi. Tu tập Thất Giác Chi. Từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, sống lậu không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Cái này cư trần mà bất nhiễm trần nè, đúng không? Giống tư tưởng của Trúc Lâm thiền phái của mình ha. Đó là mình tu tập thất giác chi, bỏ những cái dục ái, mình sẽ có được cái an vui niết bàn. Thật ra không phải chỉ có thất giác chi không, mà tất cả những cái phẩm trợ đạo, những cái cách tu tập trong 37 phẩm trợ đạo của đạo đế đều dẫn đến một con đường, đó là an vui và niết bàn. Khuyến khích quý Phật tử mình nghe lại bài thất giác chi, những gì mà giảng rồi thì cô không có lặp lại, để mất công nó thành lặp ý. Rồi mình nghe để mà mình biết là ở đây tu tập như thế nào. Tu tập thì bao giờ nó cũng không có dễ dàng đâu, vì tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Hồi sáng có một em phụng sự viên nhắn tin với cô dễ thương lắm. Em nhắn là sao ta? Tức là một việc mà nó xảy ra thì em phản ứng giống như một cái phản xạ vậy đó. Tức là em trước kia rõ ràng là đã được học, đã được nghe cô giảng, đã được biết rằng những cái mình cần phải suy nghĩ khác, mình cần phải ứng xử khác, nhưng mà nó không xuất hiện. Khi một cái việc văng tới là em lại phản ứng như một cái phản xạ, mà trước giờ em vẫn phản xạ như vậy, nghĩa là em bị trồi sụp, em vẫn bị tác động ở ngoại cảnh và ngoại duyên rất là nhiều. Thì cô mới nói đó, cái việc mà em biết, em học thuộc, nó nằm ở phần kiến thức, phần tri thức của mình. Nhưng mà cái việc mà mình ứng xử được, mình thể nhập được, mình sống được với cái đạo, cái đó gọi là cái trí tuệ. Cho nên trong nhà Phật, phẩm này là phẩm hiền trí. Người ta đặt nặng cái trí tuệ chứ không có coi trọng cái kiến thức phổ thông ở bên ngoài lắm. Bởi vì mình biết, mình học thuộc lòng, nhưng mình không ứng dụng được, mình không có huân tập được, thì khi mà đụng đối duyên xúc cảnh, mình vẫn phản ứng phàm phu như thường. Cái này trong nhà Phật mình gọi là tập khí. Mình đã huân tập những cái pháp đen nhiều đời nhiều kiếp nên mình mới có mặt ở trên cõi ta bà này, đúng không? Cho nên không có ai dạy mình hết. Mình đẻ ra mình biết tham, biết sân, biết si, biết yêu đương tùm lum rồi, là biết dục vọng sở hữu rồi, biết yêu cái ngã và biết yêu cái ngã sở rồi, biết yêu cái ta và cái của ta rồi. Cái đó không cần cha mẹ dạy, gọi là câu sanh, cái gọi là cái bổn hữu chủng tử của mình luôn. Mình đẻ ra mình đã có những cái hạt giống không lành thiện đó rồi. Vậy thì sao? Mình phải huân tập cái việc mà xả bỏ. Ở đây Đức Phật nói đó, xả chấp đúng không? Buông xả dần, không sở hữu, sống cảnh không nhà, mình không có bị bởi những cái dục vọng đó lôi kéo sở hữu. Vậy thì mình phải huân tập rất rất nhiều cái hạt giống thiện. Mình huân tập cho tới khi mà những cái tập khí thiện này nó nhiều, nó vững chãi, nó mạnh mẽ tới mức mà nó đánh bật được những cái tập khí xấu kia, thì mình mới có được an vui niết bàn. Tại vì như cái củ cà rốt á, nó hiện lên trên đầu của mình có chút xíu, nhưng mà mình nhổ lên nó nguyên cái củ đúng không? Cũng vậy, những cái mà mình thể hiện ra bên ngoài á, những cái tập nghiệp của mình nó khởi hiện ra bên ngoài là ít, nhưng mà trong cái tàn thức đó nó biết bao nhiêu là cái hạt giống xấu nó có rồi, nhổ hoài không có hết. Cho nên muốn nhổ lên như vậy, mình phải phát triển cái trí tuệ của mình rất lớn, mình phải tu tập rất là nhiều thì nó mới đủ sức chuyển hóa ha. Nói đây để đạt được trạng thái niết bàn và an vui không có nghĩa là mình diệt trừ tham sân si, đã nói rồi, ngoài phiền não thì không có bồ đề. Nhưng mà sao mình chuyển hóa được những cái đức tính xấu này để mình ngày hôm nay là tốt hơn mình ngày hôm qua. Cho dù rất khó, cho dù không phải một ngày một bữa làm được, nhưng mình tin rằng mỗi một cái nỗ lực của mình nó sẽ không bao giờ là vô ích. Trong cái nỗ lực mà chuyển hóa và làm thiện thì chắc chắn một ngày nào đó hoa trái tốt đẹp của cái an vui giải thoát nó sẽ đến với mình. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn nghe pháp, hành pháp và ứng dụng được trong đời sống của mình để mình có an lạc niết bàn ngay bây giờ và tại đây. Lần sau mình sẽ tiếp tục phẩm A-la-hán ha. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại quý Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.